Chương 1264, trộm đào góc tường. Linh Chiêu Điện sở hữu chuyện chấp sự, khoảng thời gian này làm cái gì đều nhẹ chân nhẹ tay. An An tiểu bảo bối ngủ bất an gối, căn bản là thả không được cái nôi, hiện tại ngay cả Lưu Yên tiên tử ôm ấp ở, đều thành nàng chỗ ngủ. Nàng phải có người ôm, có người nhẹ nhàng quơ, muốn dùng pháp lực huyễn ra người ôm giả tượng lừa một chút, vậy căn bản là nằm mơ. Tiểu gia hỏa tuy rằng không đến 2 tháng, nhưng thật giống như trời sinh có thể nhìn thấu. Hết lần này tới lần khác Linh Chiêu Điện mấy vị chủ tử, ai cũng không nỡ đem nàng giao cho người phục vụ, mò y thư tự thân đi làm, chỉ sợ một cái không tốt, tiểu tổ tông bị người đoạt đi. Thủ điện người phục vụ tim mỗi thê thê, công tác của bọn hắn nguyên bản tốt bao nhiêu à, kết quả An An tiểu tổ tông vừa đến, liền liên tiếp xảy ra chuyện. Theo láo đến nhỏ, hình như bọn họ nơi này thành nơi tập luyện. Nếu không phải đại gia không dám nhao nhao tiểu tổ tông, đều có khắc chế, quả thực không dám nghĩ. Nguy rồi, lại đánh nhau. Hậu điện nơi đó linh quang lấp lánh, khí tức hình như cũng không phải bọn họ có thế ngăn lại. Thủ điện chấp sự từng cái rụt cổ lại, chỉ dám vụng trộm chú ý kỷ trường minh, ngươi một cái cẩu thả hắn tử, biết như thế nào mang hài tử sao ngươi đoạt đoạt lại đi, ngươi liền khóc đi lời mặc dù là lời mắng người, thế nhưng là Lưu Yên tiên tử ngữ điệu lại đặc biệt nhu hòa. Rõ ràng là sợ hù dọa trong ngực tiểu đồ tôn, An An thích xem ngũ thải linh quang A tiểu nha đầu đối bọn hắn đánh nhau làm ra linh quang, tựa hồ rất có hứng thú, mở to xinh đẹp ánh mắt, luôn luôn tại truy đuổi. Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, vội vàng dùng linh lực làm ra một cái huyễn thải tiểu cầu, cầm bàn tay nhỏ của nàng, bùm một tiếng đâm nát. Lạc lạc tiểu đồ tôn tiếng cười, đem kỷ trường minh làm mê muội, bận điệu học Lưu Yên dạng, cũng làm ra mấy cái banh vải nhiều màu. Cho ta ôm một cái, ta không đoạt được rồi đoạt lại đi, hắn một cái cu nở dê không giải quyết được. Hư bằng cái gì nàng khóc thời điểm, ngươi như thế nào không đến đoạt lần trước ai ôm đầu chạy, làm ta không nhìn thấy Lưu Yên tiên tử chính là không cho hắn, ôm tiểu gia hỏa hiện lên thân thể, từng cái đuổi kịp banh vải nhiều màu, để An An đỉnh đầu, tay đâm, chân đạp, đủ loại chạm nát, nghe nàng bộp bộp bộp tiếng cười không dứt. Tô Đạm Thủy tên hôn đàn kia, cho rằng cầm giữ cây đào nhỏ cùng sớm, chúng ta liền phải đem An An đưa cho nàng, nằm mơ Lưu Yên tiên tử đối Tiêu Giao Môn một đống người, một bụng oán nghiệm, hiện tại phát hiện âm không được, lại nghị ăn cướp trắng trợn, coi ta là bu nở nà nờ ai dám, coi ngươi là bu nở nà nờ a kỷ trưởng mình cu nở dê khí, đây không phải vì An An được không lưu duyệt ra không được, chúng ta có thể để cho cây đào nhỏ cùng sớm lừa nàng nhất thời, còn có thể lừa nàng cả một đời ngươi như thế nào. Cú nở dê không nói đạo lý đi lên ôi ta chính là không giảng lý. Lưu Yên đối còn phối hợp làm ra màu ngâm người nào đó phi thường không cao hứng. Về sau ngươi đến xem có thể, muốn ôm hừ hừ, trước tiên đem Ngô Lộ Lộ đánh một trận cho ta lại nói. An An vì cái gì hiện tại chủ yếu là nàng ôm còn không phải Ngô Lộ Lộ cùng Tiêu Giao Môn người quá vô sỉ. Khi dễ nàng đồ đệ ít, đánh không lại tới. Hừ nhiều người khi dễ người ít. Nàng không thể tự kiểm chế trên có bản lĩnh theo trên tay nàng đoạn, kia nàng mới là bội phục đâu. Kỷ Trường Minh, ngươi có thế nghe kỹ cho ta, An An là tịch nhi đồ đệ, đây là Lư Duyệt cùng Phi Huyên nhất trí quyết định, là ta hôn hôn đồ tôn, ta không phủ nhận nàng cũng coi như đồ tôn của ngươi, thế nhưng là chúng ta tu tiên giới, sư phụ mới vì lớn, trở về nói cho Ngô Lộ Lộ bọn họ, nếu như không thừa nhận điểm này, ép buồn tiên tử. Ta liền mang An An cùng Phao Phao tạm rời Tam Thiên Thành, để bọn hắn nhìn đều nhìn không. Kỷ Trường Minh đối này uy hiếp phi thường không nói gì. An An càng ngày càng lớn, cu nở dê càng ngày càng đáng yêu, muốn thật bị Lưu Yên mang theo kiểu ra, mấy năm, mười mấy năm sau trở về, hắn nhà không thổ huyết còn không rõ ràng lắm, nhưng Tô Đạm Thủy nhất định sẽ bị thân sinh đống kia người mắng thổ huyết. Chính là nàng ỷ vào Lâm Phương Hoa là Tiêu Giao người. Ỷ vào cây đào nhỏ tại Ngạc Long Động Thiên, nghĩ bức Lạc Tịch Nhi đem hải tử đưa đến Tiêu Giao Môn. Kết quả kế sách này không thành công, lại là nàng ngoan chứ tâm, cùng Lạc Tịch Nhi thương lượng, giúp An An giới đối Lư Duyệt theo đọc Lư Duyệt phải là biết, các ngươi cầm An An lẫn nhau đấu khí, nhất định sẽ giết ra tới. Vấn đề mấu chốt là, nàng có thế dê tờ đến đi ra sao Lưu Yên tiên tử cầm An An tay nhỏ, lại đâm một cái màu ngâm, thanh âm ung dung. Tiêu Giao trước kia như thế nào qua nở Lư Duyệt ta mặc kệ, nhưng đồ tôn của ta, được theo ta phương thức đến dạy. Đây là Lạc Tịch Nhi ban đầu liền nói với nàng. Không đem Tô Đạm Thủy những người kia chế xong, An An thời gian, còn có cuộc sống của nàng, cũng sẽ không tốt hơn. Làm sư phụ, đồ đệ nàng đau, đồ tôn, vẫn là Lư Duyệt Hải Nhi, đương nhiên liền càng đau. Kỳ Trương Minh, Tam Thiên Thành có chúng ta những người này cố gắng là được rồi, an an ta nghĩ để nàng quá bình thường thời gian. Lư Duyệt bỏ qua một bên Cốc Lệnh Tắc, bỏ qua một bên Thiên Địa Môn, bỏ qua một bên Tiêu Giao Môn, cũng là hy vọng, an an có thể quá bình thường tu tiên sinh hoạt. Thế giới này có đôi khi, càng cố gắng, trách nhiệm lại càng lớn. Lưu Yên Tiên Tử rất lý giải Lư Duyệt lựa chọn, có Lư Duyệt quan hệ tại, bọn họ đối an an đều có phần trách nhiệm, ta cùng Tịch Nhi có thể lý giải, cũng có thể để bọn hắn yêu thương, nhưng giáo dục chỉ có thể là ta Linh Chiêu Điện chuyện. Lệnh Tắc nói, muội muội cố gắng như vậy cắm cây, chính là nghĩ đại thụ phía dưới tốt hóng mát nàng Linh Chiêu Điện chưa từng đi ra hoàn khố đâu. Ôm trong ngực còn chỉ biết nhả phao phao tiểu an an, Lưu Yên Tiên Tử trong lòng mềm mềm, cảm thấy nàng phải là sủng ra một cái hoàn khố, Tam Thiên Thành cũng coi như chân chính tại tiên giới đứng vững vàng. Vốn dĩ thích cái này nha theo Phật Phong cho cây đào nhỏ tới linh lộ, mới trở về phao phao, thật xa liền nghe được an an vui vẻ tiếng cười, tiên tử, ta đến mang nàng chơi. Hắn là duy nhất trung lập người. Dù sao an an tại đâu, hắn ngay tại kiếm đốc. Hai bên đều nói xong, hắn mang tiểu an an thời điểm, ai cũng không thể đoạt. Muốn ăn mãi, không như ý chỉ biết khóc, sẽ không nói chuyện an an, một mình hắn mang không tốt, bằng không, thật nghĩ đem tiểu nha đầu giấu đi. Cẩn thận một chút. Kỷ Trường Minh rõ ràng là không yên lòng một cái tiểu nhân, lại ôm một cái khác tiểu nhân. Dù là biết phao phao cái này tiểu nhân, cùng bình thường tiểu nhân không đồng dạng, vẫn là đồ tôn an toàn quan trọng hơn. Bột bột bột để Kỷ Trường Minh không nghĩ tới chính là, tiểu an an sẽ đặc biệt thích phao phao. Mà phao phao cu nở dê không cho hắn túi cơ hội, ôm lấy an an, hai người liền chui vào một cái ngũ thải lớn phao phao bên trong, lớn phao phao có chút lớn, phao phao ôm tiểu ra hỏa, một đường dẫm lên để nó bay ra cửa điện, bay tới giữa không trung. A a lạc lạc tiểu nha đầu phun nhỏ phao phao, xuyên thấu qua ngũ thải phao phao, xem cái này ánh sáng kỳ quái rời lục địa thế giới, hiển nhiên vô cùng hưng phấn, một đường lại cười lại gọi, nhả dài ngắn không đồng nhất điệu. Đinh đinh đùng xa xa, Nghiêm Tinh Múa rốt cục gặp phao phao đem tiểu sư muội ôm đi ra, vội vàng ôm đàn bay lên. Các trưởng bối cãi nhau, hại nàng cũng không thể thấy sư muội. Sư phụ đem sư muội đưa ra đến, viết nhiều như vậy tin, khẳng định lo lắng ghê gớm, phải là biết, các trưởng bối một bên đấu pháp, một bên thu về bằng đến, cố gắng để sư muội quên nàng hương vị, khẳng định sẽ khó chịu. Nghiêm Tinh Múa biết làm như vậy đối an an là đúng, có thế ban đầu lúc nhìn thấy tiểu sư muội kia đáng thương tỉ hệ ưu tư tử, thật sự là đau lòng hỏng. Các trưởng bối một cái so với một cái hung ác, nàng liền không nhịn được suy nghĩ nhiều đau chút. An an lực chú ý, rất nhanh bị đinh đinh thùng thùng tiếng nhạc hấp dẫn, đen lúng liếng ánh mắt mang theo chuyên chú, tựa hồ rất nghiêm túc đang nghe. Nghiêm Tinh Múa không tự chủ được hướng lớn phao phao trước mặt đụng đụng, để an an quen thuộc nàng, ta là sư tỷ của ngươi úc lời còn chưa dứt. Để phao phao cùng nàng đều không nghĩ tới chính là, an an đột nhiên tại lớn phao phao bên trong biến mất, thế mà không lý do xuất hiện tại nàng ôm thiên tà trên đàn. Đột nhiên tới loạn âm, doa đến Nghiêm Tinh Múa bận bịu người đưa nở dê đầu thu thiên tà đàn đưa nàng ôm tốt. Phao phao phản ứng cu nở dê cực kỳ cấp tốc, lớn phao phao lóe lên, như lớn con trai há mồm giống như, lập tức liền đem các nàng hai toàn bao ở, ngăn cách bên ngoài hết thảy. A an an còn giống như tại kỳ quái. Vì cái gì cái kia phát âm đồ vật không thấy, ở A tiểu sư thúc, an an nàng như ngươi suy nghĩ phao phao cười he he hôn một chút còn tại tìm đàn tiểu nha đầu, bất quá an an còn nhỏ, tốt nhất, ngươi vừa cái gì cũng không thấy, an an cu nở dê cái gì cũng không làm, chính là ta đem ngươi cu nở dê bao đi vào. Hắn vừa động tác nhanh, tu vi thấp nhìn không ra, tu vi cao, bình thường có thế tại Linh Chiêu Điện phạm vi xuất nhập, đều là có thế tín nhiệm. Yêu tộc hải tử, dù là sinh ra là hình người, cu nở dê đều có thiên phú, điểm này hắn sớm tại cửu mệnh trên thân thấy qua. Chính là Đào Đào đã từng để cho bọn họ chú ý an an, đừng để nàng tại không hiểu chuyện tình huống dưới, vận dụng thiên phú đả thương nàng chính mình. Điểm này, Tam Thiên Thành cao tầng đều biết, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, an an sớm như vậy liền có thể vận dụng thiên phú dị năng. An an. Muốn nghe sư tỷ đánh đàn đúng hay không hắn đem An An một lần nữa ôm trở về đến, hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh lên gậy đi, An An trở lấy nghe đâu. Nghiêm Tinh Múa còn có thể nói cái gì thành thành thật thật gậy thôi nói đến, nàng không bao lâu cu nở dê cùng Phao Phao chơi qua mấy ngày, khi đó, bởi vì hắn mặt mỏng, chết không thừa nhận hắn là trưởng bối. Hiện tại Nghiêm Tinh múa một bên đinh đinh thùng thùng đánh đàn, một bên ở trong lòng ai thán, sư muội cũng không phải bình thường. Nguyên lai tưởng rằng tiểu nha đầu là cái nhỏ khóc bao, là cùng nàng cùng Lâm sư tỷ đồng dạng đâu. A ở còn chỉ biết nhả đơn điệu âm an an, còn không biết trước mặt sư tỷ tiếc nuối, nàng chỉ cao hứng lại nghe được quen thuộc tiếng đinh đông. Thanh âm này lâu nghe không ngại, siêu cấp thích. Phao Phao, ngôi sao múa, hai người các ngươi nói rõ ràng, an an đến cùng là thuấn di vẫn là không gian thiên phú Phao Phao, ngươi làm lớn Phao Phao, lúc ấy tại an an sau khi rời khỏi đây, thật là hoàn chỉnh sao ở bên ngoài chơi một vòng, trở về tìm cái nôi ngủ an an, không biết, Lưu Yên tiên tử ôn nhu ngữ điệu dưới, là như thế nào một bức nghiêm túc bộ dáng. Là không gian Phao Phao cùng Nghiêm Tinh múa gần như đồng thời nói ra. Vậy liền phong ấn đi ôm An An cốc lệnh tắc rất tỉnh táo, nàng con nhỏ, nếu như không phong ấn, nộ nhờ đi ra ngoài, ta được mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Sớm như vậy liền thức tỉnh côn bằng tộc thiên phú thần thông, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. An An quá nhỏ, ngay cả đường cũng sẽ không đi đâu. Hôm nay nếu như ngôi sao múa phản ứng chậm một chút, nộ nhờ từ không trung rơi xuống cốc lệnh tắc quả thực không dám nghĩ. Nàng thơm thơm mềm mềm, gần đây ngủ cu nở dê thường lộ nét mặt tươi cười tiểu chất nữ, càng ngày càng đáng yêu, cu nở dê càng ngày càng xinh đẹp, nửa ngày xem không, đều nghĩ đến hoảng, thật sự là một điểm đường rẽ cũng không thể có. Ừm ta cu nở dê đồng ý Lạc Tịch Nhi khoảng thời gian này tự mình nuôi tiểu đồ đệ, đủ loại tư vị đủ có, bất quá trừ ban đầu phi thường gian nan bên ngoài, hiện tại an an. Cơ hồ một ngày một cái dạng, nàng cu nở dê càng ngày càng thích, bất quá phong ấn sự tình, ngôi sao múa, ngươi lúc trở về, theo họa phiến cùng thân sinh các vị tiền bối kia chuyển một chút, đem chuyện ngày hôm nay nói một tiếng, miễn cho một ít người, còn nói ta không hương hỏa phân tình. Là Nghiêm Tinh múa đàng hoàng gật đầu. Thư sư phụ vậy coi như xuống, trưởng bối của nàng nhóm tương đối nhiều. Tốt tại Từ Điện Tông hai vị sư bá. Không có tham dự vào đoạt An An sư muội chuyện bên trên, bằng không, nàng thanh nẹp khí, khẳng định không thể thiếu. Bất quá, trước khi đi, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu sư muội. Lam sư bà nói, âm nhạc thiên phú đối bọn hắn vui đùa khí tu sĩ mà nói, phi thường trọng yếu. Tiểu sư muội tựa hồ rất có nhạc cảm giác đem chuyện ngày hôm nay, cùng các vị trưởng bối thông báo một lần về sau, nàng tại phường thị thiên âm các, dùng thiên âm trúc liên hệ Lam Linh. Ngươi muốn dạy An An cổ lôi tông nhạc phổ nghe nửa ngày, Lam Linh Minh trắng nàng ý tứ về sau, nhịn cười không được, có nhạc cảm giác là chuyện tốt, các trưởng bối đoạt nàng cũng là chuyện tốt, ngươi cái khác một mực không cần quan ở, bọn họ yêu đoạt liền đoạt, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận tiểu bối, tại đụng phải An An thời điểm, để nàng đối trong tay ngươi đàn cảm thấy hứng thú là được rồi. Ừ Nghiêm Tinh múa lực mạnh chút đầu, Lam sư bá, vậy ngài đem trụ cột nhạc phổ, đều cho ta gửi một phần đến. Còn có, lúc trước ngài dạy ta kia phần kế hoạch đồng hồ, cũng cho ta đi ha ha thứ này ta cũng không thể cho ngươi. Lam Linh cười to, ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác để An An mình thích nhạc khí không có việc gì. Hệ thống dạy, Lạc Tịch Nhi cùng Tô Đạm Thủy những người kia cũng không phải đồ đần. Nếu như biết, ngươi dám ở sau lưng đào bọn họ góc tưởng, ta cam đoan, ngươi sẽ bị bọn họ đánh gãy chân. A Nghiêm Tinh múa phía sau lưng lạnh siêu siêu, vậy sư bá. Ta liền ngươi tựa như hôm nay làm như vậy là được rồi. Nàng kỳ thật nghe nói Tam Thiên Thành gần đây nháo kịch, thậm chí cũng biết, gần một tháng, một ít cao giai linh thú con, vì cái gì sẽ đói ngao ngao gọi. Trở về nói cho sớm, chúng ta An Huyền Môn bắt giai nguyên thủy trồn sinh tiểu bảo bảo, bất quá, sữa của nó ta đã mượn qua mấy ngày liền sẽ từ thương đội hỗ trợ đưa đến Tam Thiên Thành, nơi này, nàng cũng không cần lại đến vào xem. Nghiêm Tinh múa trên trán đổ mồ hôi, nàng đương nhiên biết, nhà mình sớm sư tỷ ở bên ngoài khắp nơi mượn mãi. Nàng còn chọn những cái kia cao giai linh thú nai trộm, nhưng huyền thuật có thế lừa gạt nhất thời, lại không lừa được một ngày, đói bụng vật nhỏ nhóm, làm sao có thể không gọi tạ sư bá, ta trở về liền cùng sư tỷ nói. Ha ha ha, Lam Linh cười không thể ức, trở về cùng sớm nói, vô cực tông cửu giai ngắm trăng hồ cũng muốn đẻ con, nàng đến bên kia đi thời điểm. Mang một ít cái khác An An không ăn, cướp người ta mãi, để người ta con cho ăn no, cam đoan ai cũng không phát hiện được. Là Nghiêm Tinh múa dù cảm giác chủ ý này rất hiệu, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. Sớm sư tỷ nói, An An sư muội An Bách Thú Nãi, về sau trưởng thành, nếu như vào cái gì nơi tập luyện, chỉ cần chỗ kia có yêu thú, đều sẽ so với người khác chiếm tiện nghi.